Xích Tâm Tuần Thiên, chương 373, thứ cho không tiễn xa được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quá mập, cho nên đứng dậy khó. Tay ta ngắn, cho nên với không tới. Nghe được Trọng Huyền Thắng trả lời, Tô Sa lại tươi cười không thay đổi. Trình hội chủ, còn không cùng Thắng công tử đưa qua. Trình Thập Nhất cũng tu luyện được tốt lòng giả. Này có thể trên mặt đã không thấy nửa phần không chịu nổi. Tự Tô Sa trong tay nhận lấy ngọc trục. Phong Tình chân thành đi đến Trọng Huyền Thắng trước mặt. Chẳng qua là cuối cùng xấu hổ lại tự xưng tì tì. Hai tay nâng đưa ngọc trục nói. Thắng công tử, mời xem qua. Khánh Hy biểu cảm hiền hòa nhìn đây hết thảy. Cũng không nói lời nào. Về phần trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Liền không người nào mới có thể biết rồi. Lý Chính Thư thì chuyển cái chén, tựa như tại phân biệt rõ mùi rượu. Trọng Huyền Minh Quang liên tục gặp lúng túng. Kia một tờ bảo dưỡng được cực kỳ xuất sắc mặt. Này có thể cũng khó thấy vậy nhanh. Chỉ nắm chặt nắm tay không nói. Quý hội quá khách khí. Trọng Huyền Thắng cười tủm tỉm nói. Cuối cùng đưa tay nhận lấy ngọc trục. Trình Thập Nhất thần sắc vừa mới buông lỏng, liền thấy Trọng Huyền Thắng tiện tay đem kia ngọc trục đặt ở trên bàn rượu. Tùy ý được giống như thả một cây chiếc đũa. Hôm nay không nói công sự, ngày khác lại nhìn, ngày khác ra sao nhật. Tô Sa có một ít xấu hổ, dường như thời gian có thể nhanh. Lấy thân phận của hắn, bổn không đến nỗi này dây dưa. Nhưng đối với hắn mà nói, thế gian tất cả đều có giá cả, bao gồm hắn, thân phận, cùng, mặt ngoài, những thứ này đương nhiên rất đáng tiền. Nhưng đối với toàn bộ tụ bảo thương hội mà nói, liền lại không đáng giá nhắc tới rồi. Trọng Huyền Thắng kia trương bàn mặt hết sức rực rỡ. Hôm nay chỉ uống rượu, ngày khác lại nói cho viện trưởng ra sao nhật. Lời này như nói nhiễu khẩu lệnh một dạng. Lộ ra vẻ ngả ngớn chút ít, cũng hài hước chút ít, cho nên kia phần có lệ, liền không tiếp tục che giấu. Tô Sa cho nên cười cười, xem ra Thắng công tử còn là không có ý định tha thứ ta tụ bảo thương hội. Tụ bảo thương hội đến cùng có đã làm cái gì cần ta tha thứ sự tình sao? Trọng Huyền Thắng kinh ngạc nói, ta thật sự không biết. Nếu như thế, Tô Sa bật cười lớn. Ta liền đi rồi. Hắn đứng dậy rời tiệc. Trình Thập Nhất tự nhiên cùng ở phía sau. Tốt gọi Tô viện trưởng biết. Trọng Huyền Thắng tay phải bình thân, dẫn hướng ngồi ở lần bàn Khương Vọng. Ta đây huynh đệ, từ trước đến giờ nói lời giữ lời. Thanh âm nhàn nhạt, không có gì lực sát thương. Ngày hôm trước hắn cùng Trình hội chủ ước hẹn. Đợi khấu mở nội phủ sau đó, liền đi chậu châu báu tìm nàng. Một liên tiếp tiền duyên, các ngươi cần phải rất kinh doanh. Không muốn gọi huynh đệ của ta tìm không ra môn. Tô Sa nghiêng đầu thật xấu nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái, lại quay lại nói với Trọng Huyền Thắng, nhất định nỗ lực khiến hắn có thể tìm tới thứ cho không tiễn xa được. Trọng Huyền Thắng cuối cùng nói. Từ đầu đến cuối, Khương Vọng cũng không nói lời nào. Trọng Huyền Thắng nói, chính là thái độ của hắn. Kỳ thực mặt khác, Trọng Huyền Thắng quả thật mượn danh nghĩa của hắn, biểu đạt thái độ của mình. Tô Sa lần này tới Hà Sơn biệt phủ, cùng Trọng Huyền Thắng lần trước đi chậu châu báu. Hành vi không có gì bất đồng. Vươn ra mặt vội tới người đánh, không phải là cái gì dễ chịu sự tình. Nhưng chỗ có chuyện, có thể có một chút cơ hội, liền tận một phần nỗ lực. Đạo lý này biết dễ đi khó, có thể chịu được thường nhân không thể nhẫn nhịn chịu, mới có thể hưởng thụ thường nhân không thể hưởng thụ. Bất quá hai người cụ thể rất nhỏ khác biệt là ở Trọng Huyền Thắng đi chậu châu báu. Trừ tính toán hết sức vãn hồi tổn thất bên ngoài, khác một tầng mục chính là yếu thế, lấy tê dại Trọng Huyền Tuân. Do đó mới có kia vội vàng không kịp chuẩn bị một cước đạp xa rời. Mà Tô Sa tới Hà Sơn biệt phủ, trừ tính toán cắt thịt dừng lại tổn hại bên ngoài, trở về phủ đại kiệu trên, Lý Long Xuyên cùng Hứa Tượng Càn cũng ngồi. Lý Chính Thư thì tại bọn họ đối diện. Tô Sa đột nhiên tới cửa. Ngược lại khiến cái này thế gia công tử mất đi buổi tối hoa đùa bỡn hăng hái. Cũng biết Trọng Huyền Thắng tất có chuyện bẩn. Liền các về nhà. Lý Chính Thư như có điều suy nghĩ nói. Tô Sa vội vã tới Hà Sơn biệt phủ. Nhà mình gương mặt, tới cửa nói xin lỗi. Chính là vì đem Trọng Huyền Thắng kéo xuống nước. Làm có một ít người ý thức được. Hứa phóng chuyện có thể là Trọng Huyền Thắng trả thù. Khiến hắn hái không sạch sẽ. Hai người đều là vãn bối của hắn. Hắn đối Hứa Tượng Càn cũng hướng lấy con cháu nhìn tới. Vì vậy lời nói được trực tiếp. Lý Long Xuyên nói. Nhưng Trọng Huyền Thắng luôn luôn không tiếp gốc giả. Không tiếp gốc giả chính là vì tỏ vẻ hắn cùng không có gì vượt. Không tồn tại đối tụ bảo thương hội trả thù. Tự nhiên cũng là cùng Hứa phóng xả không hơn quan hệ. Hứa Tượng Càn vỗ trán một cái. Bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách họ Tô luôn luôn nói xin lỗi. Trọng Huyền mập luôn luôn nói không áy náy có thể đào. Cho dù Trọng Huyền, ách thắng, ứng đối chính xác, Lý Long Xuyên cường hoành bài trở về suýt nữa bị mang nghiêng xưng hô. Tiếp tục nói, Tô Sa đã trên môn, nhà mình mặt đi, hắn liền như thế nào cũng dẫy rùa không ra này đoàn vòng xoáy rồi. Cho nên ngươi cho rằng, một cái phong hà cũng muộn. Trọng Huyền Thắng vì cái gì mời nhiều như vậy người đến thường? Lý Chính Thư hỏi, chỉ cần tụ bảo thương hội xui xẻo, hắn liền vô luận như thế nào cũng rửa không sạch hoài nghi. Chỉ sợ thật không có quan hệ gì với hắn, cũng là như thế, nhưng chỉ cần hoài nghi chẳng qua là hoài nghi, liền đối với hắn không có quá lớn ảnh hưởng. Trọng Huyền gia dù sao cũng là Trọng Huyền gia. Không phải là cái gì không hiểu bao hàm gia tộc, trong lời nói, ngược lại không vì mình trong lúc vô tình cấp Trọng Huyền Thắng làm chống đỡ có cái gì bất mãn. Chỉ nhẹ nhẹ một chút, Lý Long Xuyên là song nhiên tại tâm, khẽ cười nói, hơn nữa trong còn có Trọng Huyền Minh Quang. Chỉ nhìn như Tô Sa bậc này nhân vật, cũng khó khăn lấy giữ vững đối Trọng Huyền Minh Quang thật tốt mặt. Liền đủ thấy người kia hôm nay biểu hiện đến cỡ nào ngu xuẩn. Hắn làm phụ thân của Trọng Huyền Tuân. Tới vì Trọng Huyền Thắng chủ trì hôm nay bữa tiệc. Tự cho là đúng quấy nhiễu Trọng Huyền Thắng giao du. Trên thực tế lại làm cho Tô Sa tới cửa hiệu quả giảm đi. Bởi vì hắn là Trọng Huyền Tuân cha đẻ. Mà Trọng Huyền Tuân là tụ bảo thương hội hợp tác đồng bạn. Nếu quả thật là Trọng Huyền Thắng tại đùa bỡn thủ đoạn tấn công tụ bảo thương hội, phụ thân của Trọng Huyền Tuân như thế nào lại tới vì Trọng Huyền Thắng chủ trì bữa tiệc? Tụ bảo thương hội lần này tới cửa bồi tội, chẳng những thiếu ủy khuất, ngược lại nhưng lại cấp người có một ít đầu óc choáng váng, hùng hổ dọa người cảm giác, thật có thể nói là thành sự không có, bại sự có dư. Khá lắm Trọng Huyền mập, Hứa Tượng Càn tấm tắc lấy làm kỳ. Cũng không biết hắn một thân thịt béo là thế nào lớn lên. Chẳng lẽ có thể phối hợp đầu óc suy tư? Lý Chính Thư mí mắt nhảy lên. Có khi hắn cũng rất cho thỏa đáng hiểu này đệ tử nhức đầu. Dù sao ý nghĩ quá mức thanh kỳ. Thở dài, báo cho nói. Hắn đã nêu lên qua tốt. Các ngươi người trẻ tuổi cũng tốt ở chung. Hữu nghị liền tận lực giữ vững sao. Người này dễ dàng không thể làm địch. Trọng Huyền Minh Quang âm gương mặt rời đi. Trọng Huyền Thắng vẫn là cười hì hì đưa tới cửa. Tân khách tan hết. Chén bàn bừa bộn. Khương Vọng độc lập trong viện. Nhìn dưới màn đêm Hà Sơn sơn ảnh. Không biết suy nghĩ cái gì. Trọng Huyền Thắng đi đến bên cạnh hắn. Cùng hắn cùng tồn tại. Kế tiếp sẽ rất bận. Đà kích tụ bảo thương hội chẳng qua là bước đầu tiên. Làm đến rất thành công. Kế tiếp chính là đối Trọng Huyền Tuân thế lực toàn diện đà kích. Trong tay tửu lâu, khách sạn, lương thực môn phòng trọ, các loại làm ăn, đều cần tài chính duy trì. Thủ hạ chính là môn khách, đều cần cung cấp nuôi dưỡng. kinh doanh nhân mạch, đều cần gắn bó. Những thứ này tất cả đều cần tài nguyên. Lượng lớn tài nguyên, Trọng Huyền gia loại này cấp bậc gia tộc, chọn lựa người thừa kế. Tiệt sẽ không chỉ nhìn cá nhân tu vi, mà chú trọng hơn có hay không có thể dẫn dắt gia tộc đi về phía tốt hơn tương lai. Tự Tác Hạ học cung đi ra sau, Trọng Huyền Tuân cho dù cường thịnh trở lại, nếu chỉ còn dư lại cô độc, cũng tuyệt không có khả năng cạnh tranh qua được Trọng Huyền Thắng. Phá hủy vốn so với kiến thiết dễ dàng, Trọng Huyền Thắng một búa đã đập nát nhất cứng rắn thiết. Kế tiếp một năm thời gian, nên đầy đủ đem Trọng Huyền Tuân nhiều năm như vậy nỗ lực phá hủy cái đại khái. Có lẽ tại tụ bảo thương hội bể đầu chảy máu sau đó, Trọng Huyền Tuân lại không có ở đây dưới tình huống, dưới tay hắn trong những người này, nên không có ai còn có thể có gánh vác được Trọng Huyền Thắng tự tin. Trọng Huyền Tuân đương nhiên có thể ngóc đầu trở lại, nhưng dùng một câu không thế nào dễ nghe lời nói mà nói. Trọng Huyền lão gia tử lại còn có thể chịu đựng được mấy năm, còn có thể cho hắn bao nhiêu thời gian. Khương Vọng một chút cũng không thích Phong Hà cũng muộn. Thậm chí vì vậy đối Lâm Chi còn lại 6 cảnh cũng không có mong đợi. Bận một chút tốt, hắn chỉ nói cách chương.